Cố Đình Xuyên vừa nhẹ nhàng ôm eo Triệu Vi đưa tới bàn. Phía sau, Lâm Vũ và Cẩm Mai nghe xong, chỉ khẽ cười, sánh vai đi theo. Hai người đàn ông tinh tế kéo ghế cho hai phụ nữ. Cẩm Mai ngồi xuống, liền dướn người nói khẽ, giọng điệu hí hửng. Này này, chú Cố nhà cậu tuy có tuổi, nhưng rất tinh tế đấy. Mắt nhìn của mình quả thực cấm có sai. Triệu Vi nhe răng cười đáng yêu, đánh vào tay Cẩm Mai một cái. Cẩm Mai giả vờ nhăn mày, suýt xoa miệng, cười thành tiếng. Cố Đình Xuyên và Lâm Vũ đẩy menu qua cho hai người phụ nữ chọn món. Cô Mai muốn ăn gì, cứ gọi tự nhiên nhé. Vâng. Cẩm Mai gật gật đầu. Nhích menu sang Lâm Vũ hỏi. Anh Lâm muốn ăn món nào? Lâm Vũ thật thà đáp. Nhà hàng hay món ăn trong nước tôi không rành lắm. Cô Mai muốn ăn món gì cứ gọi. Lâm Vũ tôi không kén chọn. Món nào tôi cũng ăn được cả. Cẩm Mai cười. Vậy tôi chọn những món nổi bật của nhà hàng nhé. Ở đây tôi có ăn vài lần, đồ ăn rất được. Vâng. Triệu Vi ngồi bên, lật lật vài trang để xem. Xong liền gọi những món tiêu biểu dễ ăn. Cố Đình Xuyên từ đầu chí cuối, ánh mắt luôn nhìn cô không rời đi. Triệu Vi nhìn qua nói. Chú muốn gọi gì không? Em gọi gì anh ăn đó, không kén chọn. Triệu Vi gấp cuốn menu lại đưa sang. Lúc nhân viên định rời khỏi, Triệu Vi và Cẩm Mai đang muốn nói, đã nghe Cố Đình Xuyên lên tiếng trước. Ba món cuối vợ tôi gọi, đừng bỏ lạc, vợ tôi bị dị ứng. Cẩm Mai và Triệu Vi thoáng chốc giật mình. Đúng là có vài món cô gọi, cách chế biến sẽ bỏ lạc vào trong. Triệu Vi đang định dặn, thế mà Cố Đình Xuyên. Nữ nhân viên nhã nhặn gật đầu. Dạ vâng ạ. Sau khi nhân viên đi khỏi, Triệu Vi tròn xoe mắt, ngờ nghệch nhìn. Vấn đề bản thân bị dị ứng, nhớ không nhầm, cô cũng chưa từng nói với Cố Đình Xuyên bao giờ, mà mấy lần dùng cơm với anh, cô cũng quên bén đi luôn. Nhưng căn bản, những món anh nấu hoàn toàn không bỏ lạc, nên cô ăn hết sức bình thường. Cẩm Mai nhìn biểu hiện ngớ người của Triệu Vi, thì nhanh miệng nói sang Cố Đình Xuyên. Lúc nãy tôi cũng đang định dặn nhân viên là không bỏ lạc, không ngờ anh đã nói trước rồi, rất tinh tế. Cố Đình Xuyên nghe được khen thì cong môi cười, ở bên Lâm Vũ khẽ hỏi. Cô Mai có dị ứng gì không? Hả? Tôi á? Không, tôi dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được. Lâm Vũ gật đầu, hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Triệu Vi ngẫm ngợi một hồi cúi đầu hỏi. Sao chú biết thế? Ông nội của em nói. Cố Đình Xuyên thẳng thắn đáp. Lúc này Triệu Vi mới ngẫm ra. Cô không hỏi gì thêm, ngồi thẳng lưng. Rất nhanh, tất cả món ăn đã được mang ra. Ban đầu Triệu Vi nói sẽ ăn ít để thử áo cưới. Ai ngờ cô ăn quá trớn, đến mức bụng căng tròn. Triệu Vi tựa lưng vào ghế thở. Chú Cố, em ăn hơi nhiều rồi. Cố Đình Xuyên vươn tay, trượt xuống xoa xoa bụng cô cưng chiều nói. Không đâu, vẫn còn bé xíu lắm. Cố Đình Xuyên nhẹ nhàng mơn trớn, trong đầu anh tưởng tượng. Bụng Triệu Vi vốn rất nhỏ, vòng eo mảnh khảnh bé tí thế này. Sau mang bầu, to lên, chắc hẳn sẽ rất đáng yêu. Đứa con của anh sẽ lớn lên trong này 9 tháng 10 ngày. Vừa nghĩ tới, tim anh đã bắt đầu dục dịch thổn thức. Anh mong mỏi tới khoảnh khắc được làm ba, đón chừng con gái giống mẹ chào đời. Triệu Vi thấy anh cười liền thắc mắc. Sao thế? Bộ trông em buồn cười lắm à? Không phải. Thế sao chú lại cười? Em muốn nghe à? Triệu Vi gật gù, biểu hiện thay cho lời nói. Cố Đình Xuyên đang muốn dướn người qua, liền nghe giọng Cẩm Mai trêu chọc. Than vãn không hài lòng. Ờ kìa, anh Cố, chị Triệu, hai anh chị cũng phải để ý tới chúng tôi, đang còn ngồi ở đây chứ. Chúng tôi muốn ăn cơm, đừng thả cầu lương như thế, có gì thì để về nhà. Cố Đình Xuyên bật cười, vô cùng nghe lời. Được, xin lỗi cô Mai, chúng tôi sẽ để về nhà. Vậy còn được. Triệu Vi giật hồn bởi lời nói có chút bình thường của anh. Cô vội vàng, luồn tay véo vào đùi Cố Đình Xuyên một cái, trừng mắt cảnh cáo. So với thái độ ngượng ngùng của cô thì anh rất ung dung, mặc kệ cô véo. Đợi cô véo chán, Cố Đình Xuyên liền ôn hòa chuyển thành động tác đan tay, đặt lên trên đùi mình. Hình ảnh hệt như các cặp đôi yêu nhau thường hay làm. Triệu Vi không rút tay về, cô nhìn qua Cẩm Mai hỏi. Mai Mai, cậu đi chung với mình tới thử áo cưới nhé. Có được không? Dĩ nhiên. Lâm Vũ hí hửng thêm lời. Anh Xuyên, em có thể đi không? Ừ. Cố Đình Xuyên gật đầu, thấy rõ vẻ hào hứng trong đáy mắt của Lâm Vũ muốn đi cùng Cẩm Mai, nên căn bản anh không muốn chặt đứt. Dùng xong bữa cơm, mọi người nghỉ cho xuống cơm một chút mới tới chỗ váy cưới. Chỗ váy cưới Cố Đình Xuyên chọn là nơi rất nổi tiếng, không chỉ trong nước mà cả ngoài nước. Theo như Triệu Vi đọc được thông tin thì biết chủ cửa hàng áo cưới này kiêm luôn nhà thiết kế là con lai, tên là Jojo. Nói thật, những mẫu váy cưới ở đây Triệu Vi rất thích. Cô cũng từng nghĩ tới bản thân sẽ chọn váy ở đây, mặc trong ngày trọng đại. Chú Cố, kể ra chúng ta có cùng điểm chung. Vậy ư? Đúng đấy, tiệm váy cưới này là thương hiệu mà em thích nhất. Cố Đình Xuyên cười, nắm tay Triệu Vi đi vào trong, cẩm mai suýt xoa. Nhìn mà muốn cưới quá. Cô Mai thích sao? Váy cưới mà, ai mà không thích? Cẩm Mai nhìn hàng trăm chiếc váy cưới mà hoa hết cả mắt. Cửa hàng này được mệnh danh là thiên đường váy cưới, quả nhiên không sai chút nào cả. Cái nào cũng đẹp, cái nào cũng sang, cái nào cũng xinh hết. Dạ, chào anh Xuyên. Chào cô. Dạ, hiện anh Jojo đang bận một chút việc. Anh Jojo có dặn trước, anh Xuyên tới, mời anh ngồi chờ một chút, anh Jojo sẽ xuống liền ạ. Được, dạ xin mời anh đi lối này ạ. Nữ nhân viên nhã nhặn giang tay chỉ lối. Cố Đình Xuyên gật gật đưa Triệu Vi đi. Cẩm Mai trố mắt rảo bước đi theo, ngồi xuống kế bên Triệu Vi, ngờ nghệch hỏi khẽ. Chú Cố nhà cậu quen với nhà thiết kế đình đám Jojo hả? Trời ơi, đỉnh quá. Mình cũng không biết. Ái chà, chú Cố nhà cậu ở cái tầm cao chót vót rồi. Cẩm Mai vỗ vỗ tay, không ngừng khen ngợi. Triệu Vi chỉ cười cười, bởi chuyện này cô không biết. Quan hệ của Cố Đình Xuyên ra sao, Triệu Vi không hỏi. Ngồi tầm 3-4 phút gì đó thì nhà thiết kế Jojo đi xuống, gương mặt rất hớn hở cất giọng chào. Ôi, ông bạn già của tôi. Cậu già hơn tôi. Jojo ngỡ ngàng, không ngờ Cố Đình Xuyên sẽ nói thế, liền phì cười. Phải, tôi già hơn cậu. Lần này cậu đặt váy cưới sao? Nghe cậu báo, Jojo tôi liền lật đật bay từ Mỹ trở về đây này. Cảm ơn, lần này nhờ cậu đấy. Triệu Vi thấy Jojo đảo mắt nhìn sang mình. Sau đấy cô thấy anh ta gật gù, giọng nói trầm khàn không nhanh không chậm vang lên. Jojo như đùa như thật hỏi. Đình Xuyên, tôi nhớ không nhầm, cậu đặt tôi từ 10 năm trước, mà sao tới giờ mới chịu lộ diện? Cậu khiến tôi chờ muốn mỏi mòn đấy. Cố Đình Xuyên nhếch môi, anh gãi chóp mũi đáp. Xin lỗi, tôi phải chờ cô ấy chia tay nữa. Câu trả lời thản nhiên của anh phút chốc làm Jojo đờ ra. Ngay cả Triệu Vi, Cẩm Mai, Lâm Vũ cũng trở nên ngớ người, bởi chẳng ai ngờ Cố Đình Xuyên sẽ thong thả đáp lại một câu gọn ơ như vậy. Jojo vỗ tay phá cười, không tin mà nói. Đình Xuyên, lâu ngày không gặp, cậu có khiếu hài hước đấy. Tôi không đùa cậu. Sao? Tôi chờ vợ chia tay bạn trai thật. Cuối cùng họ cũng chia tay, mới dẫn tới nhờ cậu may váy cưới. Phiền cậu manh nhanh một chút, chứ ông đây chờ hết nổi rồi. Đình Xuyên, cậu không đùa tôi chứ? Dĩ nhiên, Jojo, cậu quen Đình Xuyên tôi đã lâu, hẳn dễ hiểu được tính tôi mà. Cố Đình Xuyên cười cười thản nhiên nói. Jojo sau khi nghe vậy thì đôi mắt càng trợn to, mặt mày đơ cứng, bộ dạng đúng kiểu không thể nào tin nổi. Jojo không ngờ Cố Đình Xuyên lại chịu chơi như vậy, chờ tận 10 năm trời để đợi cô gái kia chia tay. Oh my god, cậu nghiêm túc đấy à? Ừ, Jojo chậm chạp xài bước chân đến, gần bật cười, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò, nhìn sang Triệu Vi. Đột nhiên bị nhìn chằm chằm, khiến Triệu Vi không được thoải mái. Triệu Vi vội né đi cái nhìn đang có phần đánh giá từ Jojo. Bên lỗ tai liền nghe anh ta cất giọng hào sảng nói tiếp. Đình Xuyên, cậu làm tôi bất ngờ quá đấy. Đám cưới của cậu sẽ được tổ chức vào ngày bao nhiêu? Tôi rất muốn tham dự. Cụ thể ngày thì chưa, tôi sẽ báo cho cậu, nhưng không lâu đâu. Nhất định phải báo tôi đấy nhé, dù bận tôi cũng sẽ thu xếp đi. Được. Triệu Vi nghe hai người nói chuyện thì hẳn mối quan hệ khá thân. Cũng không ngờ tới, Cố Đình Xuyên vậy mà lại quen biết với một nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng như vậy. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Trong lúc đầu óc Triệu Vi đang mơ màng, mải mê suy ngẫm, thì Jojo tiến lại chỗ cô, chìa tay, tao nhã, thân thiện cười nói. Xin chào, anh là Luca Jojo, hay được biết tới là nhà thiết kế Jojo. Triệu Vi nhanh chóng hoàn hồn trở lại hiện thực. Cô ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh, xong dè dặt duỗi tay ra. Hành động bắt tay chào hỏi, giọng cô thốt lên rất dịu dàng êm tai. Chào anh, tôi là Triệu Vi. Nhưng mà nhìn em rất quen, hình như đã gặp từ đâu rồi thì phải. Triệu Vi khẽ cong môi cười, khéo léo đáp. Chắc có lẽ là người giống người. Jojo chăm chú nhìn Triệu Vi, dường như đang nhớ ra điều gì đó. Nhưng ngẫm ngợi một hồi lâu, trong đầu chỉ là hình ảnh mơ hồ. Triệu Vi cắn môi, muốn rút tay về, cơ mà lại bị Jojo nắm giữ. Miệng anh ta cười tươi, kéo nâng bàn tay cô lên cúi đầu. Triệu Vi nheo mắt, còn chưa kịp phản ứng, Cố Đình Xuyên đã nhanh chóng giật lại, đẩy nhà thiết kế Jojo ra. Anh nhấn mi, này, cô ấy là vợ tôi. Đình Xuyên, đó là cách chào hỏi mà. Cũng không được. Cố Đình Xuyên xoa xoa nắn nắn bàn tay Triệu Vi, rồi liền đút vào trong túi áo của mình như đang cất một vật quan trọng. Jojo phì cười. Được được, Jojo tôi sẽ không đụng đâu. Hiểu được người bạn Đình Xuyên đang ghen, Luca Jojo rất biết ý mà giữ khoảng cách. Jojo lịch sự chào hỏi một lượt với những người đi cùng Cố Đình Xuyên hôm nay, rồi mới bắt đầu vào vấn đề chính. Sau một lúc loay hoay, Triệu Vi được nhân viên của anh ta tỉ mỉ lấy số đo bao vòng trên người, xong liền thấy nhà thiết kế Jojo đặt một bản mẫu xuống bàn. Cô thuận mắt cúi đầu nhìn theo thì có chút ngỡ ngàng, bởi chiếc váy cưới trong bức hình tuy mới chỉ là bản vẽ nhưng mang một nét gì đó rất riêng, từng đường nét tô họa thực tình chỉn chu, chắc hẳn người thiết kế đặt tâm huyết vào rất nhiều. Triệu Vi ngẩng mặt nhìn, duỗi tay dè dặt hỏi, đây là váy anh thiết kế cho tôi sao? Không, anh chỉ là người may thôi cô bé, còn thiết kế là người khác. Còn có người thiết kế riêng nữa à? Triệu Vi gãi đầu, không giấu nổi dáng vẻ ngơ ngác. Luca Jojo hướng mắt nhìn sang Cố Đình Xuyên. Anh ta vươn tay vỗ vỗ vài cái vào Đình Xuyên, hiếu kỳ mà hỏi. Đình Xuyên, bộ em dâu không biết chiếc váy này là do chính cậu tự tay thiết kế riêng à? Triệu Vi nghe xong gần như chết lặng tại chỗ, trái tim Triệu Vi rơi lộp bộp vài nhịp. Cô tròn xoay hai mắt nhìn Cố Đình Xuyên chăm chăm không rời. Nói thật, cô có cảm giác anh như một bí ẩn, luôn mang tới hết điều bất ngờ này tới điều bất ngờ khác, khiến cô không thể lường trước, càng không kịp chuẩn bị tâm lý. Đôi mắt cẩm mai trợn tròn che miệng ngưỡng mộ. Ngay sau đó, nghiêng người nhìn sang Lâm Vũ thì thầm nói nhỏ mà cô nghe không rõ lắm. Trái ngược với dáng vẻ ngờ nghịch của Triệu Vi thì Cố Đình Xuyên rất điềm tĩnh thong dong. Anh đối diện với cái nhìn không chớp mắt của Triệu Vi, khóe môi mỏng cong cong nở một nụ cười, chất giọng nhẹ nhàng đáp, muốn làm cho cô ấy bất ngờ. Jojo vỗ tay tán thưởng cười hà hà. Wow, đúng là lãng mạn, nhìn em dâu thế này thì chắc hẳn là đang rất bất ngờ phải không? Triệu Vi khó nhọc nuốt từng chút nước bọt. Đúng vậy, cô bất ngờ, suýt nữa thì tưởng bản thân đang nằm chiêm bao đây này. Cô chưa bao giờ nghĩ mình được mặc váy cưới do chính tay người chồng thiết kế. Hơn nữa, váy cưới Cố Đình Xuyên vẽ rất đẹp. Luca Jojo hí hửng cầm bản vẽ lên nói tiếp. Thực ra đây cũng không phải là bản thiết kế đầu tiên Đình Xuyên gửi cho anh. 10 năm trước, đã gửi một lần rồi. Năm đó nói bản thân sẽ kết hôn, nhờ anh may giúp. Thế nhưng sau cùng lại hủy. Tới tận bây giờ mới thấy Cố Đình Xuyên lộ diện. Lần này còn dẫn thêm vợ, thì hẳn là chắc chắn rồi. Cẩm Mai suýt xoa, nhìn Cố Đình Xuyên hiếu kỳ hỏi. Anh Cố cũng ở trong lĩnh vực thiết kế sao? Tôi chỉ biết một chút thôi, đủ dùng. Không đâu, tôi thấy anh vẽ rất đẹp, cứ như một nhà thiết kế thực thụ. Cẩm Mai vừa nói vừa ngước mắt quan sát Triệu Vi, miệng cười vô cùng tươi. Bây giờ thật tình Cẩm Mai rất yên tâm, bởi Vi Vi nhà cô đã lấy đúng người rồi. Cố Đình Xuyên vừa tâm lý vừa tinh tế. Nói chung Cẩm Mai không thể chê ở điểm gì cả. Triệu Vi vẫn im lặng, không hề rời tầm mắt khỏi Cố Đình Xuyên. Đột nhiên trong lòng cô không khỏi rộn ràng, trái tim dục dịch thổn thức. Cô xúc động tới mức cho mũi ê ẩm, hóc mắt hơi cay cay. Cố Đình Xuyên từ đầu chí cuối rất ôn nhu, luôn nhìn cô bằng tất cả sự cưng chiều yêu thương. Anh không nói gì, đứng dậy, bước tới, chậm rãi kéo cô qua ghế ngồi. Triệu Vi lúc này như người mất hồn, cứ thế mà đi theo anh. Bàn tay cô cũng khít khao, đan chặt vào bàn tay anh. Lúc ngồi xuống, Triệu Vi nghe Cố Đình Xuyên hỏi. Cục cưng, em thấy thế nào? Triệu Vi mím môi chớp mắt nhìn Cố Đình Xuyên. Vì cảm động, cô quên luôn việc trả lời. Mãi đến lúc Cẩm Mai huých tay, cô mới thẹn thùng cúi đầu nhỏ giọng. Đẹp, em thích không? Thích, rất thích. Triệu Vi nói từ tận đáy lòng. Cô thích tới độ, suýt nữa không kiềm chế được mà bật khóc. Vốn dĩ cô không phải người mau nước mắt, nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, cảm xúc của cô kỳ lắm. Lâng lâng như người say rượu, bao nhiêu thứ ùa về, không thể diễn tả bằng lời. Cô cũng rất muốn ôm chầm lấy Cố Đình Xuyên. Ngặt nỗi đang trong cửa hàng, cô không dám hành động lộ liễu. Luca Jojo đẩy bản vẽ sang cho Triệu Vi xem. Váy cưới của em dâu là hàng độc nhất đấy. Triệu Vi mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bức vẽ kia. Kỳ thật rất đẹp. Nếu ra bản sản phẩm hoàn chỉnh, hẳn còn đẹp gấp vạn lần nữa. Triệu Vi không ngừng bái phục Cố Đình Xuyên. Anh cái gì cũng giỏi, vượt xa mức cô nghĩ rồi. Cố Đình Xuyên ngẫm ngẫm ít phút hỏi. Jojo, hoàn thiện cho một tháng được không? Khóe môi Jojo Luca mím lại thành một đường, nheo mắt nhìn vào bức vẽ. Thực ra, bản thiết kế của Cố Đình Xuyên gửi vô cùng tỉ mỉ, họa tiết cũng không ít, đủ thấy. Cố Đình Xuyên muốn biến Triệu Vi thành một cô dâu lộng lẫy nhất, xinh đẹp nhất. Thường thì trong một số trường hợp, siêu gấp gáp, Jojo có thể hoàn tất một chiếc váy cưới trong 8 đến 10 ngày. Còn những mẫu váy đính kết rườm rà cần một tháng để hoàn thành, hoặc cũng có thể là 2-3 tháng, tùy thuộc vào mỗi mẫu để cho ra những bộ váy thật chỉn chu, hoàn hảo nhất. Mẫu Cố Đình Xuyên gửi cũng thuộc dạng như vậy, nhưng mà không làm khó được Luca Jojo. Một tháng hay cho dù là nửa tháng đi chăng nữa, anh ta cũng vận công làm cho xong. Luca Jojo gật đầu cười. Được, tôi sẽ vận hết năng suất để hoàn thành cho cậu. Nhưng nói trước, giá tôi lấy rất chát đấy, không rẻ đâu nhé. Tiền bạc không thành vấn đề. Đúng là U40 cưới vợ có khác nhỉ. Nếu cậu Cố đây đã nói như vậy, thì Luca tôi không ngại chặt chém. Dẫu sao Luca cũng phải kiếm tiền để đi mừng cưới cậu. Cố Đình Xuyên nhếch môi, bật cười gật đầu. Lúc nghe trao đổi về chiếc váy cưới thì Triệu Vi mới được biết váy do Cố Đình Xuyên thiết kế cho mình lấy cảm hứng từ những nàng công chúa. Chiếc váy cũng được đính kết rất nhiều đá quý, kim cương. Ước tính Luca Jojo nói qua hoàn thành tổng giá trị của nó phải hơn 33 tỷ. Nói thật, Triệu Vi nghe xong có chút trợn mắt choáng ngợp. Không phải cô chưa từng thấy qua con số 33 tỷ, mà chỉ là chưa từng nghĩ sẽ mặc trên người bộ váy cưới xa xỉ đắt như vậy thôi. Cẩm Mai khẽ nhích người sang, cúi đầu nói nhỏ. Phú bà của mình ơi, váy cưới của cậu đã khủng thế này thì quy mô đám cưới sẽ ra sao đây nhỉ? Vì vì à, sao mà mình nôn nóng quá? Mình cũng không biết nữa. Cẩm Mai không nhịn được liền khúc khích cười, vỗ vỗ vào đùi cô khen ngợi. Chú Cố nhà cậu quả thực rất đỉnh, đúng là chú hơn cháu. Vì vì, củ gừng lát kim cương không đấy, phải giữ cho kỹ. Giờ ngẫm lại, Triệu Vân cướp phải bãi cất châu rồi, nhưng phải vái lại tạ ơn chị ta. Triệu Vi nghe xong suýt nữa thì phụt cười thành tiếng, nhưng hên cô nén lại kịp thời. Cẩm Mai nhanh chóng ngồi lại thẳng lưng, gương mặt sáng láng, tràn đầy vẻ vui lây, tươi rói. Luca Jojo sau khi bàn xong liền ngỏ ý với Triệu Vi. Em dâu có muốn thử trước một vài mẫu trong cửa hàng của anh không? Triệu Vi không do dự gật đầu đồng ý. Cũng bởi mấy chiếc váy cưới của nhà thiết kế Jojo, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng lộng lẫy hết. Nếu không có váy Cố Đình Xuyên thì Triệu Vi cũng rất vừa ý với những mẫu váy ở đằng kia. Anh sẽ bảo nhân viên đưa em đi thử. Cảm ơn anh, em đừng khách sáo. Luca Jojo nói chuyện rất sởi lời, làm Triệu Vi khá thoải mái. Cô híp mắt cười gật đầu. Jojo chuyển qua Cẩm Mai nhã nhặn hỏi. Cô Cẩm Mai có muốn thử váy cưới của tôi không? Tôi chưa có bạn trai nên thử có hơi sớm. Không sao, biết đâu cô thử xong lại hợp vía với cửa hàng tôi, sẽ có bạn trai thì sao? Cô cứ thử đi, biết đâu sắp tới đến lượt cô kết hôn. Cẩm Mai cười, đỏ hết cả mặt. Qua vài lời thuyết phục không thể cưỡng lại từ Luca Jojo, thì Cẩm Mai cũng cùng Triệu Vi đi chọn vài mẫu mặc thử. Váy ở đây cái nào cũng khiến người ta lóa hết cả mắt, nhìn liền muốn ôm cả thảy về nhà. Sau một hồi ngắm nghía, suy ngẫm và được chị nhân viên đánh giá qua vóc dáng, giới thiệu cho cô, Triệu Vi chọn một chiếc váy cưới đuôi cá hở lưng. Áo cưới đuôi cá đã sexy, kết hợp thêm hở lưng thì càng sexy thêm bội phần. Nghe nhân viên bảo, thiết kế váy cưới đuôi cá hở lưng dành riêng cho các cô dâu mình hạc xương mai, có bờ vai gầy và lưng trần thon thả. Triệu Vi nhìn vô cùng ưng, nhân viên cẩn thận giúp cô mặc váy. Thay xong xuôi, chị nhân viên xoay người đi ra ngoài. Ngay sau đó bước vào trong là Cố Đình Xuyên. Anh nhìn cô tới ngây ngốc, thất thần. Triệu Vi nhìn vào trong gương mỉm cười hỏi. Thế nào, có đẹp không chú Cố? Cố Đình Xuyên chậm chậm bước lên bục đi tới, xoay người Triệu Vi lại đứng đối diện, say mê nhìn ngắm. Đẹp, vợ anh mặc gì cũng đẹp hết. Ánh mắt Cố Đình Xuyên va vào những dấu vết thân mật anh để lại lúc tối. Làn da vốn trắng trẻo mịn màng, được tô điểm thêm những dấu tím đỏ, càng mê người. Triệu Vi biết anh đang quan sát cái gì, bởi hồi nãy khi thay đồ, cô cũng rất ngại. Nhưng may sao, chị nhân viên không để ý, không xăm soi, thái độ rất chuyên nghiệp khiến Triệu Vi đỡ căng thẳng hơn vài phần. Cố Đình Xuyên cúi đầu hôn lên trán cô thỏ thẻ. Cô dâu của anh xinh đẹp thế này, thực không muốn cho ai thấy, chỉ muốn cất giấu để mình anh ngắm thôi. Triệu Vi phụt cười, gò má ửng hồng đánh vào ngực anh, giọng nói nhẹ nhàng. Sao mà xến thế không biết? Cố Đình Xuyên bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa lên môi hôn một cái. Nhưng là sự thật, vợ anh rất xinh đẹp. Đẹp lắm sao? Đúng vậy, mặc gì cũng đẹp, mà không mặc lại càng đẹp hơn. Triệu Vi rút tay về trừng mắt trách. Chú đừng đắn lên được không? Chỗ này là cửa hàng, sẽ có nhân viên đấy. Ngộ nhỡ họ nghe thấy thì sao? Yên tâm, nhân viên của Jojo rất biết ý tứ. Dù vậy cũng không được. Anh khen vợ anh thì đâu có phạm pháp chứ. Triệu Vi phồng má, không cãi thắng anh. Chợt nhớ ra cô liền hỏi. Anh thân với nhà thiết kế Luca Jojo sao? Chú cố, chú làm em rất bất ngờ. Hai người làm sao mà thân được thế? Anh cũng không biết, cũng không nhớ vì sao lại thân. Triệu Vi giờ khóc giờ cười vì câu trả lời có phần tùy hứng của Cố Đình Xuyên. Quen nhau thân nhau như thế nào cũng không nhớ hay sao? Triệu chứng này hẳn là của tuổi già. Triệu Vi ngẩng mặt, giờ có hai người cô mới dám hỏi. Chú Cố. Hả? Chú thiết kế váy cưới từ bao giờ thế? Cố Đình Xuyên vươn tay, ôm lấy eo thon của cô, khẽ kéo lại gần, đáy mắt đong tình đáp. Lúc nội gọi báo em chia tay với cháu anh rồi. Hả? Đã thiết kế từ lúc đó sao? Phải, nhưng mà còn chưa chắc chắn rằng em sẽ lấy chú cơ mà. Sao chú tự tin thế? Anh cười, cọ chóp mũi vào chóp mũi cô khàn giọng. Bằng chứng trước mắt bây giờ đây này. Cục cưng, em nói xem, chú Cố có tự tin quá đáng không? Hơn nữa cái gì? Bỏ lỡ em một lần rồi, tuyệt đối không có lần hai. Bằng mọi giá, anh cũng khiến em gả cho Cố Đình Xuyên anh. Đồ tự mãn. Triệu Vi mặt nhăn than, nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cô cắn môi ngập ngừng nói tiếp. Chú Cố, thật ra không cần phải long trọng như thế đâu. Với em, váy nào cũng được, miễn là lễ đường có em và chú, mấy cái kia tốn kém lắm. Không được, Triệu Vi em xác định cả đời này chỉ được cưới một mình Cố Đình Xuyên anh, thì phải trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Anh muốn em thật sự phải hạnh phúc, và càng muốn để những kẻ ngoài kia thấy rằng em đã chọn đúng người. Cuộc đời anh, sợ cho em còn không đủ, sao lại sợ tốn kém chứ? Triệu Vi cười mỉm, cô vòng tay ôm anh rất chặt, má áp lên vòng ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim đang đập. Triệu Vi cảm thấy lúc này bản thân hạnh phúc vô cùng khi được anh che chở yêu thương. Cô cọ cọ đầu vào ngực anh, thanh âm ngọt ngào. Cảm ơn chú, cảm ơn vì không chê em. Cục cưng à, mê em còn không hết, lấy đâu ra mà chê? Triệu Vi nhuyễn miệng cười. Trong mọi trường hợp, Cố Đình Xuyên vẫn không thể đứng đắn nghiêm túc nổi. Ôm ấp một lúc, Triệu Vi buông tay, tiếp tục ngắm nhìn bản thân trong gương. Bộ này đẹp phải không chú Cố? Rất đẹp, lấy luôn cái này đi em. Lấy nhiều thế để làm gì? Thì trong hôn lễ, cách mỗi tiếng em thay một bộ. Nếu như vậy sẽ mệt chết mất. Cố Đình Xuyên từ phía sau, ôm lấy cô. Vóc dáng anh cao lớn, bao bọc cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình. Hình ảnh phản chiếu vô cùng hài hòa. Anh cúi đầu, há miệng cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cô nói. Không thì mặc vào cho mình anh ngắm, cục cưng thấy thế nào? Không muốn. Triệu Vi nghiêng đầu thẳng thừng đáp. Bỗng nhiên phía ngoài vang lên giọng nói háo hức mong chờ của Cẩm Mai. Vi Vi, cậu xong chưa? Triệu Vi nghe Cẩm Mai gọi, vội vàng đánh cánh tay anh nhắc nhở thúc giục. Cố Đình Xuyên chậm chạp buông ra. Triệu Vi xoay người, đang định bước, liền bị Đình Xuyên giữ lại. Anh vuốt ve gương mặt Triệu Vi một cách nâng niu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô hai cái, mới chịu xong liền chu đáo chỉnh lại tà váy. Miệng cười bước ra trước. Triệu Vi tròn xoe mắt lặng thinh, Cố Đình Xuyên vừa ra, màn rèm cũng được kéo mở. Triệu Vi tỏa sáng xinh đẹp trong bộ váy cưới, đứng lên bục, Cẩm Mai lóa mắt. Trời ơi, đẹp quá, cậu cũng đẹp lắm. Cẩm Mai hí hửng chậm rãi bước đến. Khác với mẫu váy cưới đuôi cá hở lưng sexy, thì Cẩm Mai cũng chọn dạng váy đuôi cá, nhưng là váy đuôi cá dài tay. Bởi dáng người Cẩm Mai hơi mũm mĩm một tẹo, và lại thiết kế này cũng che được cho người có bắp tay to và bờ vai tròn. Tuy vậy vẫn tôn dáng, vẫn quyến rũ. Mẫu áo cưới đuôi cá tay dài mang thêm nét điềm đạm trưởng thành cho cô dâu. Áo cưới đuôi cá này mang đến nét thanh lịch mà vẫn tạo sức hút khó cưỡng cho tân nương trong ngày trọng đại. Ba người đàn ông dương mắt nhìn hai người phụ nữ tới thất thần. Luca Jojo hẩy tay Cố Đình Xuyên miệng khen. Công nhận, cô dâu cậu mặc váy cưới xinh thật đấy. Mà em ấy bao nhiêu tuổi thế? 26. Hả? Còn cậu? 38. Oh my god, Cố Đình Xuyên cậu... Đúng vậy, như cậu nghĩ đấy, Tôi đang hốc cỏ non. Cố Đình Xuyên nhướng mày hờ hững nhìn, không cần Zuzo nói ra, anh cũng dễ dàng hiểu được. Luca Zuzo ngơ ngẩn vỗ tay. Có tiềm năng, cậu quả thực có tiềm năng đấy. Cách tận một con giáp. Đình Xuyên à, khoản này tôi phải học hỏi cậu rồi. Cố Đình Xuyên im lặng không nói gì, ánh mắt nuông chiều, nhìn về hướng Triệu Vi. Cô và Cẩm Mai không ngừng ríu rít nói cười. Xinh thế này, nên chụp gửi cho dì Diệp xem nhỉ? Triệu Vi chưa kịp trả lời, đã thấy Cẩm Mai rất nhanh, quay đầu nhìn Luca Zuzo ngỏ ý hỏi. Anh Luca Zuzo, chúng tôi có thể lấy di động chụp vài bức ảnh không? Dĩ nhiên, cô Mai cứ tự nhiên. Lâm Vũ được thời cơ, rấp rèn lấy điện thoại ra bước lại, trên gương mặt tràn trề vẻ hào hứng. Cô Mai và cô Triệu tạo dáng đi, để tôi chụp cho. Anh nhớ chụp đẹp đấy nhé. Được. Lâm Vũ vừa dứt lời, Triệu Vi và Cẩm Mai liền duyên dáng tạo kiểu. Cố Đình Xuyên rảo bước tới, cúi người, duỗi tay cùng nhân viên. Tinh tế chỉnh lại góc váy cho hai người phụ nữ xinh đẹp. Nhân viên của cửa hàng Jojo công nhận tận tình hết lòng. Triệu Vi Cẩm Mai chụp không nhiều, đơn giản chỉ lấy vài bức gửi cho mẹ Diệp và Dưỡng Phúc xem. Cố Đình Xuyên dìu Triệu Vi ôn hòa hỏi. Vui không? Dạ vui. Đợi chiếc váy cưới kia hoàn thiện, lúc đấy đón mẹ Diệp và Dưỡng Phúc lên, cùng ngắm nhìn cục cưng mặc váy cô dâu nhé. Dạ. Triệu Vi thoải mái gật đầu. Bầu không khí đang hào hứng vui vẻ thì bất ngờ bắt gặp bóng dáng ba người hết sức quen thuộc đi vào. Triệu Vi ngước mặt trông thấy mẹ con bà Tuyết và Cố Nhật Tâm đang chú tâm ngắm nhìn chọn mẫu. Vô tình gặp nhau trong hoàn cảnh này, mẹ con bà Tuyết bày ra nét mặt trầm dầm bực bội. Vừa vui, nay đã hóa thành bộ dạng như ai ăn hết của. Cố Nhật Tâm nhìn ngược lại, mắt thấy Triệu Vi khoác trên người bộ váy cô dâu đẹp ngút trời. Trong vô thức khiến anh ta trở nên mê mẩn, tới quên luôn người bên cạnh. Cố Đình Xuyên nheo mắt, vòng tay ôm lấy eo Triệu Vi, khóe môi nhếch lên hỏi. Cháu cũng tới chọn váy sao? Câu hỏi của Cố Đình Xuyên hiển nhiên không hề hấn gì với Cố Nhật Tâm lúc này. Triệu Vân nghiến răng ấm ức, ngẩng đầu nhìn, đánh vào người anh ta, giọng nói vài phần khó chịu. Cố Nhật Tâm, anh nhìn đủ chưa? Nghe câu càm ràm từ miệng Triệu Vân, Cố Nhật Tâm mới hoàn hồn. Anh ta lúng túng, cúi đầu nhìn vợ, cười gượng. Triệu Vân trừng mắt lườm, bà Tuyết bĩu môi chế nhạo. Cũng biết chọn ở đây sao? Cẩm Mai xách váy tiến lại cười lớn. Ái chà, xem ai đây? Bác Tuyết khỏe rồi ạ? Nhớ hôm đó, mắt bác trợn ngược, mặt mày tím tái, tôi cứ ngỡ. Cẩm Mai thong thả mấp mé, nhắc lại chuyện hôm hai mẹ con bà ta bị mắng tới tức điên, không làm gì được. Bà Tuyết thẹn quá hóa giận, chỉ tay cất giọng, thốt ra chua the thé. Con kia, mày đừng có hỗn nhá. Cháu nào có hỗn, cháu chỉ muốn hỏi thăm bác thôi mà. Bác đừng nóng giận, người có tuổi, dễ ảnh hưởng sức khỏe. Bác Tuyết thật không biết yêu quý bản thân. Mày... Bà Tuyết trợn trừng hai mắt, quay đầu tìm kiếm nữ nhân viên trách. Này cô, cái loại người như vậy mà cũng cho vào thử váy cưới à? Nữ nhân viên có chút ngỡ ngàng. Dạ, bộ ở đây làm ăn ế ẩm lắm hay sao mà dạng khách nào cũng nhận. Mấy cô làm việc như vậy là không được rồi. Sẽ kéo tiếng tăm cửa hàng đi xuống, biết chưa hả? Nữ nhân viên im lặng, bị mắng mà không hiểu lý do là gì. Triệu Vân đứng bên cạnh, khe khẽ, kéo cánh tay mẹ mình lại. Khi liếc mắt thấy, toàn bộ nhân viên đang dòm ngó. Bà Tuyết vẫn ra vẻ. Đúng là hết tâm trạng. Cẩm Mai xua xua tay, tính cách chanh chua liền trỗi dậy trong con người. Cẩm Mai nhếch môi khinh thường nói. Sao nhiều rồi nhặng vậy không biết? Khiếp, bản thân cũng nhờ vào cách hèn hạ, ngủ với đàn ông mới có vị trí ngày hôm nay. Mà sao ngông cuồng giống lớn thế? Cái này người ta gọi là không biết xấu hổ, không có liêm sỉ. Cẩm Mai dướn người, ngắm nghía cái bụng Triệu Vân, nói thêm vài câu. Eo, dù ém kết mấy, cũng thấy cái bụng chuẩn bị thè lè nhỉ. Cố Nhật Tâm ơi, Cố Nhật Tâm. Niệm tình là chỗ từng quen, tôi khuyên thật. Sáng suốt chú ý một chút nhé. Không chừng cái đầu của anh đã bị cắm vài cái sừng dài ngoằng rồi đấy. Bị đàn bà xỏ mũi dắt đi vòng vòng nhục lắm. Cẩm Mai. Triệu Vân chột dạ nổi đóa lên, bàn tay không ngừng che che cái bụng. Cố Nhật Tâm trao mày, kéo Triệu Vân lại bảo vệ. Cô nói quá rồi đấy. Tôi có ý tốt khuyên nhủ thôi. Anh nghe ngấm hay không thì tùy, tôi không quản. Mẹ con bà Tuyết nghe xong tức anh ách trong người, chưa kịp phản pháo, đã nghe Cẩm Mai tiếp tục ngoáy vào. Triệu Vân, bản thân chị đang mang thai, còn muốn kìm hãm sự phát triển của đứa trẻ sao? Ôi trời, có người mẹ nào như vậy không? Hay là còn nguyên nhân khác? Con danh này, mày có im ngay đi không? Nói năng linh tinh cái gì thế à? Kìm hãm cái gì? Cẩm Mai nhún vai, dáng vẻ hờ hững. Bà Tuyết làm gì phải nổi quạo? Không kìm thì chắc tôi nhìn sai. Nhưng mà sao tôi thấy bà giống có tật giật mình thế? Mày... Bà Tuyết cứng họng, không cách nào nói lại, liền hung hãn lườm liếc nhân viên cửa hàng, chút giận. Nữ nhân viên cam chịu nghe, tuyệt nhiên không dám cãi lại. Luca Jojo đứng phía sau, thực tình anh ta không mong cửa hàng sẽ xảy ra tranh cãi, nhưng vì nghe cô gái tên Cẩm Mai mắng quá êm tai, khiến anh ta trong nhất thời thấy khá thú vị. Luca Jojo xài bước tới, duỗi tay kéo nhân viên của mình ra phía sau bảo vệ. Bà ta nhíu mày. Cậu là ai? Cố Nhật Tâm nhìn một phát, liền biết ngay, thấp giọng. Mẹ Tuyết đây là nhà thiết kế Luca Jojo, kiêm luôn chủ cửa hàng này ạ. Bà Tuyết cười khẩy. Liếc sang phía Triệu Vi và Cẩm Mai, cố tình buông lời khinh khỉnh mỉa mai. Bộ cửa hàng của cậu, loại khách nào cũng nhận hay sao? Luca Jojo bật cười, anh thẳng thắn đáp. Cửa hàng váy cưới của chúng tôi, xưa nay làm việc theo tiêu chí, không coi người khách hàng. Mỗi vị khách hàng đến đều được tiếp đón chu đáo. Hơn nữa, khách của Luca Jojo tôi đều vô cùng tao nhã đáng yêu, không hề bất lịch sự. Bà Tuyết bị nói thì nghẹn họng, không tiếp tục tranh cãi. Cố Nhật Tâm cũng mất mặt thay. Sau một lúc thì cười trừ lên tiếng. Chào anh Luca, hôm nay tôi dẫn vợ tới, muốn chọn vài chiếc váy để chuẩn bị kết hôn. Luca Jojo biết Cố Nhật Tâm là cháu của ông bạn già Cố Đình Xuyên thì niệm tình nói vài lời. Vợ cậu đang mang thai à? Dạ đúng vậy. Tôi sẽ bảo nhân viên giới thiệu những mẫu váy hợp với vợ cậu, giúp cho phụ nữ mang thai không bị gò bó khó chịu trong suốt buổi lễ. Cảm ơn anh. Luca Jojo gật gật, nghiêng đầu dặn dò nhân viên vài câu, rồi vui vẻ nhìn Cố Đình Xuyên và Triệu Vi. Em dâu có muốn thử thêm vài bộ nữa không? Cảm ơn anh, nhưng tôi thử một bộ này là được rồi. Cố Đình Xuyên cúi đầu, bàn tay vẫn luôn khe khẽ vân vê bên hông Triệu Vi. Cố Nhật Tâm nheo mày, nhìn vào, trong lòng tức khắc dấy lên cảm xúc khó chịu. Nhưng vì đang có mẹ con Triệu Vân ở đây, anh ta chỉ đành đứng im, trơ mắt nhìn. Nói thật, Triệu Vi mặc váy cưới rất xinh. Bộ váy kia càng tô thêm đường nét mỹ miều của cô, đẹp một cách say mê. Đang chăm chú quan sát, đột nhiên vài dấu ở cổ cô nhanh chóng thu hút Cố Nhật Tâm. Kỳ thực bản thân anh ta là người từng trải, dĩ nhiên hiểu rõ đó là cái gì. Bàn tay Cố Nhật Tâm bất giác siết chặt, ánh mắt đầy vẻ khen tị, khen tuông, nhìn chú ruột mình chằm chằm. Cố Đình Xuyên cất giọng, thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Luca, gói bộ vợ tôi đang mặc và cả bộ Cẩm Mai lại nhé, tôi lấy. Cẩm Mai xoay người, vội vàng xua tay từ chối. Ôi, cảm ơn anh Cố nhé, nhưng tôi chỉ thử thôi, chứ không có ý định sẽ mua đâu. Anh cũng biết tôi đang độc thân mà, mua về thành ra lãng phí lắm. Cố Đình Xuyên cười. Váy rất hợp với cô cứ xem là Đình Xuyên tôi tặng. Hơn nữa cửa hàng của Luca rất linh, biết đâu sau đợt này cô Cẩm Mai sẽ có bạn trai như ý. Cẩm Mai bụng môi tủm tỉm. Lâm Vũ nghe vậy, đột nhiên bản thân cũng thẹn thùng lây. Trông thấy Cẩm Mai cười, liền cười theo. Luca, Jojo gật gù. Được, tôi sẽ bảo nhân viên gói lại gửi đến nhà cậu. Cảm ơn. Triệu Vi ngẩng đầu. Chú Cố, đợi em một xíu nhé, em đi thay váy. Ừ. Cẩm Mai kéo váy chậm rãi đi cùng Triệu Vi vào bên trong. Hai nhân viên cũng xoay người hỗ trợ, rảo bước theo. Sau khi Triệu Vi đi khuất, Cố Đình Xuyên nhìn cháu trai. Vợ chồng chú đi trước. Dù lòng không hài lòng, thế nhưng Cố Nhật Tâm vẫn phải giữ đúng nghi lễ phép tắc. Anh ta miễn cưỡng cúi đầu, từ cổ họng bật ra một tiếng vâng. Cố Đình Xuyên không nói thêm gì, xoay lưng đi vào với Triệu Vi. Luca Jojo ra hiệu cho một nhân viên tiếp đón, rồi cũng đi luôn. Bà Tuyết chề môi, lườm nguýt, xong đi sang hướng khác. Triệu Vân khoác tay Cố Nhật Tâm kéo đi. Anh ta vội thu hồi tầm mắt đi cùng chị ta. Nhân viên cặn kẽ giới thiệu những mẫu váy cho chị ta, nhưng căn bản Triệu Vân không vừa mắt cái nào. Suy ngẫm một lúc thì hỏi, vị khách lúc nãy chọn chiếc váy kia à? Dạ, ý chị là cô Triệu Vi đúng không ạ? Phải. Nữ nhân viên cười lắc đầu, nhẹ nhàng đáp. Dạ, mẫu váy đấy cô Triệu chỉ chọn thêm thôi ạ, váy chính là một mẫu khác. Bà Tuyết kênh kiệu hống hách chen vào, thái độ như muốn con gái mình phải bằng người ta. Là chiếc nào, mang ra đây cho con tôi thử. Dạ, mẫu này không phải của cửa hàng thưa bác. Sao, Sao không phải của cửa hàng? Nó thử cái đó ở đâu? Dạ, váy cưới của cô Triệu là hàng thiết kế may đặc biệt, độc quyền duy nhất, chỉ có một cái, do chồng cô Triệu thiết kế, dành riêng cho vợ thưa bác. Cửa hàng không thể cho ra cái thứ hai, mong bác và chị thông cảm. Triệu Vân nghe vậy càng tức điên lên, hít thở không thông, hàm răng cơ hồ cắn chặt vào nhau. Bà Tuyết không thể tin hỏi lại, thiết kế riêng à? Dạ vâng. Triệu Vân ngước mắt nhìn cố Nhật Tâm, mè nheo nỉ non gọi. Nhật Tâm, em chọn đại một mẫu ở đây đi, anh thấy những cái này cũng không tệ, và lại nó cũng hợp với em đang có thai nữa. Cố Nhật Tâm thẳng thừng cắt đứt giọng điệu hời hợt trăm phần, còn chẳng thèm nhìn Triệu Vân. Triệu Vân ấm ức muốn nói gì đó, nhưng bị tiếng chuông từ di động của Cố Nhật Tâm ngăn lại. Cố Nhật Tâm lấy điện thoại ra nói, con xin phép. Nói xong, Cố Nhật Tâm liền bỏ ra ngoài nghe máy. Cơ thể Triệu Vân run lên bần bật. Bà Tuyết nhẹ nhàng an ủi, sau nhìn nữ nhân viên lấp liếm thăm dò. Váy đó thiết kế, không thể cho ra cái thứ hai à? Xin lỗi bác, không thể đâu ạ. Cái đó bao nhiêu? Cô có biết không? Nữ nhân viên lưỡng lự, dáng vẻ không muốn tiết lộ ra thông tin. Bà Tuyết chật lưỡi cảm giảm. Tôi chỉ hỏi thôi, chứ có làm cái gì đâu. Sao mà khó khăn thế? Dạ hơn 30 tỷ ạ. Bà Tuyết phút chốc trợn trừng hai mắt. Cổ họng như bị ai lấy đá chèn vào, ú ớ không thành câu. Bà giật hồn nhìn con gái của mình. Triệu Vân cắn môi, hậm hực lên tiếng. Tôi không thích những mẫu này, tôi muốn váy cưới được thiết kế riêng. Cho tôi gặp lại chủ của cô đi. Ngại quá, việc này đành phải xin lỗi bác và chị rồi. Anh Luca tháng này từ chối toàn bộ lời mời để tập trung cho ra chiếc váy cưới của anh Cố và cô Triệu ạ. Bà Tuyết nhảy đồng lên. Cửa hàng cô làm ăn kiểu gì thế à? Khách không nhận là thế nào? Rốt cục có muốn làm ăn nữa không? Nét mặt nữ nhân viên sượng chân, cười nhẹ khéo léo giải thích. Nhưng dù nói thế nào cũng chẳng lọt vào tai người này. Cố Nhật Tâm quay lại lạnh nhạt. Sao em không thử đi? Nhật Tâm, em muốn váy cưới thiết kế riêng. Nữ nhân viên khó xử, nhìn Cố Nhật Tâm đáp. Thực sự xin lỗi, nhưng nhà thiết kế Luca không nhận thêm lịch trong tháng này đâu ạ. Cố Nhật Tâm thở dài, day day hai thái dương. Vâng, váy nào cũng như váy nào mà, chọn đại đi em. Huống hồ em không nghe nhân viên nói à? Hơn nữa, đặt may sẽ không kịp, hôn lễ tụi mình cận kề rồi. Nhật Tâm, em thử nhanh đi, anh còn có việc phải trở về công ty ngay, anh không có nhiều thời gian. Triệu Vân ngậm miệng, những lời muốn nói, cứ thế mà phải nuốt vào. Bà Tuyết tuy rằng không hài lòng, nhưng mà vẫn phải giả vờ mỉm cười. Vân, Nhật Tâm nói đúng đấy, dẫu sao cũng sắp tới ngày rồi, họ may sẽ không kịp. Thôi thì con chọn tạm những mẫu này đi. Triệu Vân hằn học vùng vẫy bước lại xem, đại khái chọn vài cái cho có lệ, vào thử, chứ thiệt tình bản thân chẳng ưng. Thứ chị ta cần ngay lúc này là một chiếc váy thiết kế đắt đỏ như của Triệu Vi. Trong suốt quá trình Triệu Vân thử váy bước ra, Cố Nhật Tâm hững hờ nhìn, hời hợt khen vài tiếng là thôi. Xong tiếp tục cúi đầu chú tâm vào điện thoại nhắn tin. Đoạn tin nhắn hiển thị trên màn hình là gửi cho Triệu Vi, nôm na. Vi Vi, hôm nay em mặc váy cưới đẹp lắm, nhưng có thể đừng cưới chú Cố được không? Anh xin em. Cố Nhật Tâm xót ruột, liên tục mở màn hình chờ đợi hồi âm của Triệu Vi. Thế nhưng qua một lúc lâu, anh ta cũng chẳng thấy gì. Đến lúc gần như tuyệt vọng tắt máy định bỏ vào trong túi, thì màn hình chợt phát sáng. Triệu Vi đáp lại. Cố Nhật Tâm lật đật mở ra xem. Cơ mà càng khiến anh ta thêm hụt hẫng. Hàng mày cau chặt tới khó coi. Khi trên tin nhắn hiện đúng một chữ, không. Triệu Vân thay tới cái thứ năm, bước ra, thấy Cố Nhật Tâm nhìn mãi vào điện thoại, thì uất ức nói. Nhật Tâm, anh làm gì mà cứ cầm điện thoại hoài thế? Em thử váy, sao anh không nhìn? Cố Nhật Tâm cất di động vào túi, ngẩng đầu cười. Xin lỗi em, do anh đang xử lý công việc. Em chọn mẫu này đi, rất đẹp và hợp với em. Có thật không? Thật, lộng lẫy như nàng công chúa. Bà Tuyết thấy con gái tươi tắn, cười một chút thì nhẹ nhõm, cũng nói thêm vào. Vâng, mẹ cũng ưng chiếc này, rất đẹp. Vậy con lấy bộ váy cưới này vậy? Nữ nhân viên khẽ mỉm cười, trong lòng thầm thở sâu một hơi. Triệu Vân ngắm nghía một lúc, trong đầu không ngừng hiếu kỳ, hình dáng váy của Triệu Vi như thế nào. Ngẫm ngợi hồi lâu, chị ta mới bước vào trong thay váy. Tại nhà riêng của Cố Đình Xuyên, Triệu Vi để ý, từ lúc về, anh cứ cầm điện thoại mãi. Đôi khi cô còn thấy đầu mày anh khẽ cau lại. Những lúc nhìn vào màn hình, cô lên lầu thay một bộ quần áo khác thì đi xuống, tò mò hỏi. Có chuyện gì thế anh? Cố Đình Xuyên vẫn nhìn vào màn hình, hàng loạt tin nhắn đến từ một dãy số không lưu tên. Đọc vào anh cũng biết là ai, là của Triệu Dĩ Phong gửi cho chị gái mình. Nhưng có điều cậu ta không biết, số này đã là của anh. Những đoạn tin nhắn rất mùi mẫn, cũng có phần khổ sở. Có lẽ từ hôm xảy ra chuyện đó, Triệu Dĩ Phong cũng chẳng muốn che giấu tình cảm của mình nữa. Chị, có thể tới thăm em không? Em xin lỗi chị. Chị đừng giận em mà. Vivi, em thích chị nhiều lắm. Chị đừng ghét bỏ em. Trên đời này, người yêu chị nhất chỉ có mình Dĩ Phong em thôi. Chị đừng cưới người đàn ông đó, đừng bỏ em. Triệu Vi, em yêu chị. Càng đọc, Cố Đình Xuyên lại càng đen mặt, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Triệu Vi nhớn mày, chậm rãi đi lại. Chú Cố. Cố Đình Xuyên giật mình, tắt màn hình điện thoại, ngẩng mặt, bộ dạng nhanh chóng trở về như cũ, ôn nhu điềm đạm. Sao vậy em? Em hỏi mới đúng, chú làm gì mà ngồi thần ra thế? Có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là một chút công việc thôi. Nghiêm trọng lắm à? Không phải, anh giải quyết xong rồi. Ừ. Cố Đình Xuyên xoa đầu cô cười. Tối nay em muốn ăn gì, anh nấu. Gì cũng được ạ. Cố Đình Xuyên gật gật, đứng dậy bước vào bếp. Triệu Vi cũng lon ton theo phía sau. Tuy không biết nấu nướng, nhưng cô cũng phụ làm được những thứ lặt vặt. Sau khi cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một lúc, ngó qua đã là gần 8 giờ tối. Triệu Vi ngồi ở dưới lầu, nhìn thấy Cố Đình Xuyên khoác áo, hình như là muốn ra ngoài. Anh cầm chìa khóa ô tô cười bảo, anh ra ngoài một chút sẽ về ngay. Triệu Vi định hỏi, chú đi đâu thế? Cơ mà, lời tới gần cổ, cô lại nuốt xuống. Cô ngoan ngoãn, gật gật, khẽ vâng một tiếng. Tiễn Cố Đình Xuyên ra cửa rồi mới trở vào. Cô thong thả ngồi ở phòng khách xem tivi. Bỗng nhiên chợt nhớ ra, căn phòng trên tầng. Cô khá tò mò, liền đứng dậy, đi lại tủ lấy chìa khóa. Hôm trước cô thấy Cố Đình Xuyên cất trong này. Cầm được chìa khóa, cô tung tăng đi lên. Kiên nhẫn thử từng chìa, nhưng vặn mãi không có lấy chìa nào khớp. Triệu Vi phồng má thở dài, gương mặt tràn ngập sự hụt hẫng. Cả 8-9 chìa thế mà không mở được cái nào. Chẳng lẽ phòng bị mất chìa ư? Triệu Vi cố vặn thêm vài lần nữa cũng vô ích. Cô dựa vào cửa chán nản. Chắc là bị mất một chìa rồi. Nghĩ vậy, Triệu Vi đành cất giấu nỗi hiếu kỳ, sải bước đi lại xuống lầu. Cố Đình Xuyên lái xe tới bệnh viện nơi Triệu Dĩ Phong nằm. Hỏi qua y tá thì được biết, cậu ta nằm ở phòng VIP 309. Cố Đình Xuyên thong thả bấm thang máy đi lên. Lúc tới nơi, anh không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Ở bên trong, ngoài Triệu Dĩ Phong ra thì không còn ai. Cậu ta đang ngồi trên giường đọc sách. Nhìn qua gương mặt thì đã không còn vết tích. Triệu Dĩ Phong nghe tiếng động ngẩng đầu. Thấy người đến là Cố Đình Xuyên, mặt mày liền nhăn nhó. Sao chú lại tới đây? Triệu Vi đâu? Vợ tôi bận nên bảo tôi đến thăm cậu. Triệu Dĩ Phong bực bội, ném quyển sách xuống lớn tiếng. Nói dối. Cố Đình Xuyên nhếch mép, cố tình đả kích. Tôi việc gì phải nói dối? Triệu Dĩ Phong, cậu nghĩ bản thân làm ra loại chuyện đó còn mong Vi Vi tha thứ à? Tôi... Hai người là mối quan hệ loạn luân. Vi Vi là chị gái cùng ba khác mẹ với cậu. Chính vì thế, cô ấy sẽ không bao giờ thích cậu. Và ở xã hội này, cũng không chấp nhận chuyện bệnh hoạn bại hoại đó. Cố Đình Xuyên, chú im đi, Triệu Vi là của tôi. Của cậu ư? Triệu Dĩ Phong, cậu muốn loạn luân à? Chúng tôi không loạn luân, Triệu Vi căn bản không phải chị tôi. Dĩ Phong, cậu nói vậy là có ý gì? Vi Vi không phải chị cậu, vậy là cái gì? Triệu Dĩ Phong lập tức im bặt, cứng nhắc ngồi khựng ngay trên giường bệnh, dương mắt nhìn Cố Đình Xuyên. Anh vẫn rất thong thả đối diện cậu ta. Thái độ lúc này không có gì quá thay đổi, bình lặng hơn nước. Triệu Dĩ Phong cúi đầu, cắn chặt hàm răng, biết bản thân vừa rồi đã lỡ lời. Sau một khắc liền bào chữa lại, không còn ngông cuồng, tự tin như ban đầu. Dù Triệu Vi là chị tôi thì đã sao, tôi vẫn sẽ yêu chị ấy. Cả nhà họ Cố các người, không ai tốt để mang tới hạnh phúc cho Vi Vi. Cố Đình Xuyên nhếch mày, nghe được câu trả lời, thực ra cũng không quá hụt hẫng. Bởi anh biết, Triệu Dĩ Phong không ngốc nghếch. Cậu ta ở độ tuổi này, dám ở trước mặt anh tuyên chiến công khai tình cảm với chị gái Triệu Vi, thì chắc hẳn đã có suy nghĩ trước đó kỹ càng. Không phải nhất thời bồng bột của đứa trẻ mới lớn. Triệu Dĩ Phong đi học, đâu phải chưa từng nghe đến vấn đề loạn luân sẽ như thế nào. Hơn nữa, nhìn thái độ của Triệu Dĩ Phong, anh khẳng định Triệu Vi và cậu ta không cùng huyết thống. Mà thật tình, chuyện đấy Cố Đình Xuyên cũng không bất ngờ lắm. Vốn dĩ ngay từ đầu, anh đã nghĩ tới xác suất này. Chỉ có điều, thứ khiến anh phục là bà Trinh Tuyết giấu giếm rất tài giỏi. Suốt bao năm qua, lừa dối bao Vi Vi một cách thành thục suôn sẻ. Bản thân anh cũng rất tò mò, người đứng sau lưng bà ta rốt cuộc là ai? Vì sao điều tra lại không có tư liệu? Tới cả ông nội Triệu cũng giả soát không ra. Cố Đình Xuyên điềm tĩnh, bước lại chân giường bệnh, khẽ cong môi cười. Suy nghĩ của một đứa trẻ, tôi sẽ không trách. Cậu lo nghỉ ngơi đi. Vợ tôi gần đây rất bận, vừa lo cho hôn lễ sắp tới, vừa phải quản lý công ty, sẽ không rảnh để đến đâu. Dứt lời, Cố Đình Xuyên xoay người bỏ đi. Triệu Dĩ Phong từ trên giường nhảy xuống, gương mặt tối lại, thái độ cục cằn giống lên. Tôi sẽ không để Triệu Vi cưới chú đâu, đừng có mơ mộng. Cố Đình Xuyên không nhanh không chậm xoay người, ánh mắt nheo lại, đánh giá Triệu Dĩ Phong một lượt, nhếch môi chế nhạo. Dựa vào một tên nhóc như cậu sao? Chú đừng có khinh thường tôi. Tôi không khinh thường cậu, nhưng đó là sự thật. Dù có chết, tôi cũng không để Triệu Vi cưới chú. So với bộ dạng đang thất thố của Triệu Dĩ Phong, thì Cố Đình Xuyên rất ung dung, thong thả. Anh đút bàn tay vào trong túi quần, từng câu từng chữ thốt ra, tuy nhẹ nhưng ngụ ý vô cùng sắc lạnh. Là người đi trước, chú Xuyên có lời nhắc nhở dành cho cháu nghe. Cả đời này, người không có tư cách nói trước yêu với Triệu Vi là cháu đấy, Triệu Dĩ Phong. Chứ đừng mơ đến chuyện sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Cháu tưởng bản thân rửa sạch được mối quan hệ chị em à? Đã là con cháu nhà họ Triệu, còn nghĩ tới vấn đề loạn luân với chị gái mình, thì không những gia đình cháu mà ngoài xã hội cũng không thể nào dung túng nhìn nhận. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Bởi thế, cháu vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Mà đã là một đứa trẻ thì càng không biết thế nào là tình yêu. Tính cách của cháu bây giờ được xem là sự bốc đồng, ngông cuồng, hiếu thắng. Triệu Dĩ Phong bị những lời nói thẳng thừng của Cố Đình Xuyên kích động, tâm lý càng trở nên bấn loạn. Cậu ta điên cuồng gào thét lên. Chú thì biết cái gì chứ? Tôi yêu Triệu Vi, tôi không màng tới người khác nghĩ gì. Chúng tôi không phạm pháp, không loạn. Triệu Dĩ Phong. Khi Triệu Dĩ Phong còn chưa kịp nói xong câu, đã bị một giọng lớn vang lên ngăn lại. Bà Tuyết hớt ha hớt hải, sải bước chạy lại, đẩy Cố Đình Xuyên ra xa. Chắn trước cậu con trai Triệu Dĩ Phong, dáng vẻ hầm hầm, xù lông trừng mắt với Cố Đình Xuyên. Anh nhíu mày quan sát, gương mặt bà Tuyết có phần tái nhợt. Điệu bộ giật cân vừa rồi không phải vì lo cho con trai, mà đúng nghĩa là vì sợ hãi. Bà Tuyết căn bản sợ con trai trong lúc nóng nảy, ăn nói hàm hồ, sẽ phanh phui sự thật. Nhưng có điều không cần Triệu Dĩ Phong thú nhận, Cố Đình Xuyên anh cũng biết rõ điều đó rồi. Bà Tuyết nghiến răng hắng giọng. Cậu lại muốn làm gì con trai tôi hả Cố Đình Xuyên? Cậu ước hiếp nó ở nhà họ Triệu, còn chưa đủ, bây giờ còn mò tới tận đây ư? Cố Đình Xuyên mỉm cười. Tôi chỉ tới thăm Triệu Dĩ Phong thôi, dì Tuyết không cần quá khắt khe, và lại dì cũng không cần căng thẳng như vậy đâu. Thăm à? Cậu vừa đánh vừa xoa sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi cấm cậu động vào con trai tôi, nghe rõ chưa? Dì Tuyết cũng thấy rồi đấy, chúng tôi chỉ đang nói chuyện bình thường, Cố Đình Xuyên tôi chưa hề động tay động chân kia mà, dì Tuyết không cần phải sợ. Cố Đình Xuyên không khó để nhìn ra nỗi căm phẫn, tức giận, đang dâng trào trong đáy mắt của bà Trinh Tuyết. Hẳn là rất sợ anh sẽ thấy điều gì từ Triệu Dĩ Phong. Trong chốc lát, bà ta đanh thép, chỉ tay ra cửa, giọng điệu nạt nộ. Đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Dì cứ báo đi, gần đây tôi rất rảnh. Cậu... Bà Tuyết cứng họng, đối diện với ánh mắt như nhìn thấu tim gan phèo phổi từ Cố Đình Xuyên, khiến bà Tuyết vài phần chột dạ. Trong lòng lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thường. Cố Đình Xuyên cười nhạt, giọng điệu cợt nhả, cố ý muốn đánh vào tâm lý của đối phương. Anh nói, nhìn dì Tuyết thế này, làm Cố Đình Xuyên tôi hoài nghi, liệu dì đang sợ tôi, làm gì Triệu Dĩ Phong, hay là sợ cái khác? Cố Đình Xuyên, cậu đừng nghĩ bản thân giỏi giang, là muốn phán cái gì thì phán. Bản thân cậu là ai mà dám đứng ở đây lên tiếng hả? Cho dù cậu cưới Triệu Vi thì cũng chẳng có quyền hạn gì hết. Một con nhỏ vô dụng, bị chính ba ruột mình ghét bỏ thì hay ho đáng tự hào lắm hay sao? Cố Đình Xuyên, cậu dám động vào con tôi thêm lần nữa thì đừng trách tại sao tôi không cảnh cáo trước. Cố Đình Xuyên nghe xong gật gật đầu không trả lời. Anh không hồi đáp, không phải vì sợ mà vì không muốn đôi co thêm. Cố Đình Xuyên ngước mắt nhìn Triệu Dĩ Phong cười cười, thấp giọng. Dù sao những gì cần nói, chú đã nói xong với cháu cả rồi. Ở lại ngẫm cho kỹ. Chú đi trước. Chào dì Tuyết. Dứt lời, Cố Đình Xuyên xoay người sải chân bước đi. Nơi khóe môi mỏng nhếch lên đầy vẻ hài lòng. Ông nội Triệu đã nói muốn kích động bà Tuyết để bà ta nhanh chóng ra tay. Phải khiến bà Tuyết thêm phần sợ hãi. Mà những đứa con của bà ta là lý tưởng nhất. Cố Đình Xuyên đi xuống, ra ngoài tìm lại nữ y tá. Chị ta nhìn thấy anh thì khẽ cong môi mỉm cười. Anh lịch sự cúi đầu. Cảm ơn cô. Dạ không có gì đâu anh. Cố Đình Xuyên cười nói thêm đôi ba câu. Anh liền rời khỏi bệnh viện. Chẳng là vài phút trước khi lên gặp Triệu Phong, anh có nhờ một y tá nhắn tin thông báo tới cho bà Trinh Tuyết. Nhờ vậy, bà ta mới có mặt để chứng kiến. Cuộc sống đột nhiên bị đe dọa thì càng khiến bà Tuyết hành động nhanh hơn. Trên phòng bệnh, sau khi Cố Đình Xuyên đi khuất, mặt bà Trinh Tuyết hầm hầm quay sang nhìn Triệu Dĩ Phong trách móc. Rốt cuộc, con đã nói những gì rồi hả Dĩ Phong? Thay vì trả lời câu hỏi của mẹ, Triệu Dĩ Phong xoay người sang ghế, hờ hững hỏi lại. Sao mẹ lại đến đây? Không phải con đã nói không cần mẹ tới nữa à? Tự con lo được. Mẹ lo lắng lên tới, nhưng con chưa trả lời mẹ. Rốt cuộc con đã nói những gì với Cố Đình Xuyên? Dĩ Phong, mẹ nói cho con biết. Con tốt nhất nhớ kỹ thân phận của mình trong nhà họ Triệu đi. Đừng khiến mẹ thêm lo nữa. Chuyện của chị gái con đã làm mẹ đủ mệt mỏi rồi. Chỉ những người làm chuyện khuất tất mới phải lo sợ thôi. Con... Mẹ sợ con sẽ nói bản thân không phải con trai của Triệu Chí Thành sao? Thứ mà làm mẹ sợ là thứ này ư? Nên vừa rồi mới hốt hoảng như vậy. Bản thân Triệu Dĩ Phong thật tình cũng muốn biết rốt cuộc ba ruột của mình là ai. Thế nhưng cậu ta âm thầm lấy tiền tiết kiệm thuê người điều tra, cũng không có tung tích. Thiết nghĩ có phải ông ta đã mất rồi không? Nhiều khi rất muốn hỏi mẹ, nhưng mà cậu ta hiểu chắc chắn bà Tuyết sẽ không nói. Sau vài lần cãi nhau, cậu ta liền từ bỏ ý định. Với bà Tuyết, dù cho có chết cũng không công khai. Nội tâm bà Tuyết đang che giấu, đột ngột bị con trai không ngại ngần thẳng thừng vạch trần, khiến bà ta trong giây lát lắp bắp. Dĩ Phong. Triệu Dĩ Phong cười nhạt. Chẳng phải mẹ rất giỏi trong chuyện giấu giếm sao? Mẹ lừa ba suốt những năm qua, bây giờ còn sợ gì? Bà Tuyết phút chốc cứng họng. Bà ta thừa nhận bản thân xưa nay rất giỏi che giấu, cũng rất giỏi diễn kịch. Nhưng mà càng ngày bà ta nhận ra mọi thứ càng không thể kiểm soát trong tầm tay. Có quá nhiều mối nguy hiểm đang lăm le rình rập, đe dọa tới cuộc sống của bà ta. Kỳ thực bây giờ bà ta đã không thể sống nhẫn nhịn như trước kia. Nhớ đến càng hận. Hết ông già đang ghét nó, nay lại tới tên Cố Đình Xuyên cũng muốn lắm chuyện chĩa mũi vào. Nếu hiện tại không lo giải quyết nhanh, không chừng bà ta lại mất cả chì lẫn chài như chơi. Bà Tuyết nuốt nước bọt, chậm rãi đi lại ghế, ngồi vào bên cạnh chỗ con trai, giọng nói có phần mệt mỏi nặng nề. Dù nói gì, con vẫn là con trai của nhà họ Triệu Chí Thành, là người thừa kế duy nhất. Dẫu không cùng mang một dòng máu sao? Vậy thì đã sao? Mẹ đừng có nói nữa. Con vốn dĩ không muốn mang họ Triệu rồi, con không muốn trở thành con cháu trong nhà họ Triệu. Dĩ Phong, con đừng hồ đồ. Con có biết mẹ khó khăn lắm mới đi tới được tận bây giờ không? Mẹ phải nhẫn nhịn, sống khổ sở thế nào? Vậy mà con nói không muốn là bắt mẹ nghe theo hả? Mẹ nhất định sẽ cho con làm người thừa kế duy nhất của nhà họ Triệu. Con phải nghe lời mẹ. Triệu Dĩ Phong bực tức hét lên. Nhưng con không muốn, con không muốn thừa kế cái gì hết. Triệu Dĩ Phong, có phải con vẫn còn mơ mộng tới con nhỏ Triệu Vi? Mẹ nói cho con hay, dù con có làm gì đi chăng nữa thì cũng không ai chấp nhận mối quan hệ giữa chị và em đâu. Con mau tỉnh ngộ lại đi. Triệu Dĩ Phong nghiến răng, cậu ta ngẫm lại những lời Cố Đình Xuyên và mẹ nói thì y hệt nhau, càng làm đầu óc Triệu Dĩ Phong điên thêm. Yêu một người khó khăn như thế sao? Cậu ta chỉ muốn đường hoàng như bao người khác, theo đuổi Triệu Vi thôi mà. Vì sao lại phải để ý nhiều thứ như vậy chứ? Tại sao những người khác có thể thích Triệu Vi, còn Triệu Dĩ Phong cậu thì không? Bà Tuyết duỗi tay, vỗ nhẹ lên vai Triệu Phong, an ủi nhẹ nhàng nói. Dĩ Phong, mẹ đã sắp xếp rồi, tạm thời con ra nước ngoài một thời gian. Mọi thứ ở đây ổn thỏa, mẹ sẽ rước con về nhé. Hốc mắt Triệu Dĩ Phong đỏ lên, đầu mày nhăn lại, vội gạt bỏ bàn tay bà Trinh Tuyết ra cáu bẩn. Tại sao con phải đi? Con không đi. Dĩ Phong, con không đi, con không đi đâu hết. Mẹ mau về đi, Dĩ Phong có chết cũng chết ở đây. Nói xong, Triệu Dĩ Phong đứng dậy, vừa bước được hai bước, Bà Tuyết ở phía sau lật đật đứng dậy, nhanh chóng nói vào đánh trúng trọng tâm. Con không muốn ở với Triệu Vi sao? Một câu nói của bà Tuyết khiến bước chân của Triệu Dĩ Phong tức khắc cứng đơ. Ngay sau đó liền xoay người, nét mặt mang nhiều điều mong chờ. Bà Tuyết thầm thở dài. Đúng thật, chỉ còn cách này mới khuyên nhủ được Dĩ Phong đẩy thôi. Bà ta mỉm cười tiếp tục nói vào. Dĩ Phong, nghe lời mẹ đi, mẹ sẽ mang Triệu Vi cho con. Không phải con rất thích con bé đó sao? Chỉ cần là thứ con trai mẹ thích, mẹ nhất định cho con. Mẹ nói thật không? Thật, nên tạm thời con ra nước ngoài sống một thời gian. Ở đây mẹ lo liệu xong xuôi mọi thứ, lập tức sẽ đón con về. Nhưng tại sao con phải đi? Dĩ Phong, con phải có mọi thứ thì tuyệt nhiên Triệu Vi mới là của con được. So sánh bây giờ con không có gì cả, con thua xa Cố Đình Xuyên. Thử hỏi Triệu Vi thích con nổi không? Đàn ông là phải lo được cho đối phương thì họ mới dòm ngó tới. Triệu Dĩ Phong mím môi im lặng, bộ dạng như đang suy ngẫm. Bà Trinh Tuyết nhìn một phát là biết ngay, khóe môi mấp máy cười nhạt, khéo léo nói. Mẹ sẽ đón con về sớm thôi. Dĩ Phong, tới lúc đó con không muốn mang họ Triệu nữa, mẹ nhất định sẽ không cản con. Bị những lời của bà Tuyết làm cho dao động, Triệu Dĩ Phong phút chốc mềm lòng. Mẹ hứa đúng không? Mẹ hứa. Hơn nữa, mẹ đã lo xong xuôi rồi, sang bên kia sẽ có người của mẹ chăm sóc cho con. Dĩ Phong, nhanh thôi, không lâu đâu con. Con phải đi đâu? New York. Triệu Dĩ Phong nheo mắt hồ nghi, nhìn mẹ mình một hồi, trong đầu dấy lên suy nghĩ. Tại sao mẹ lại có thể sắp xếp được người chăm sóc tận bên đó? Nhưng cậu ta không nhiều lời hỏi, trầm mặc ngẫm ngợi vài phút, liền gật đầu đồng ý nghe theo. Đối với Triệu Dĩ Phong, chỉ cần lúc quay về có Triệu Vi thì cậu ta sẵn sàng đi. Bà Tuyết vui mừng trong lòng, kể ra để Triệu Dĩ Phong đi cũng là chuyện tốt. Có như vậy, bà ta hành động mới dễ dàng. Bà Tuyết ôn hòa, tuần sau con sẽ đi luôn. Con không được dự đám cưới của chị Vân sao? Mẹ biết là con sẽ buồn, nhưng mà Dĩ Phong, con phải qua để kịp nhập học nữa. Triệu Dĩ Phong không gắt gỏng, từ trong cổ họng bật ra một chữ ừ là thôi. Cậu ta xoay lưng lại giường, nằm xuống, bà Tuyết chậm chạp bước tới. Mai mẹ sẽ cho con xuất viện, trở về hoàn thành vài thứ, tuần sau đi luôn nhé, Dĩ Phong. Con biết rồi, mẹ mau về đi. Được, được rồi, con nghỉ ngơi đi. Triệu Dĩ Phong nhắm mắt không đáp. Bà Tuyết nhìn một lúc rồi cũng rời khỏi phòng bệnh. Vừa đi, nét mặt không ngừng nhăn nhó toan tính. Bà Tuyết trở về nhà họ Triệu, bước vào cửa, liền ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc tỏa ra cả gian nhà trên. Gần đây bà ta nghe ngóng được tình trạng của ông nội Triệu, nghe chồng bảo càng ngày càng yếu, phải thường xuyên dùng thuốc để chống chế. Bà Trinh Tuyết nhếch mép cười. Đúng là đã có tuổi, cũng nên đi sớm cho rồi, ở lại càng rách việc cản trở. Bà Tuyết đi vào, ánh mắt liếc qua phòng bếp một cái thì bỏ về phòng ngủ. Lúc trở ra, trên người đã mặc một bộ quần áo khác, thoải mái thường ngày ở nhà. Bà Tuyết chậm rãi đi vào. Hôm nay bếp khá vắng, chỉ có đúng một người đang tích cực trông coi, đun thuốc. Vừa nhìn thấy bà Trinh Tuyết đi vào, cô người làm dè dặt cúi đầu. Dạ chào bà, mọi người đâu hết rồi? Dạ mọi người làm xong việc, đang ở nhà dưới nghỉ ngơi ạ. Cô đang làm cái gì thế à? Hồi chết tôi rồi. Dạ là thuốc cho lão gia thưa bà. Vũ Kim bận chút việc nên nhờ tôi đun hộ bát thuốc bắc để lão gia uống ạ. Bà Tuyết khẽ bĩu môi khinh khỉnh, bà ta không nhìn vào nồi thuốc quá lâu, hờ hững hỏi. Lọ hoa để sau nhà đúng không? Dạ. Dạ cái gì? Tôi hỏi lọ hoa để sau nhà đúng không? Dạ. Ra ngoài xem có bao nhiêu lọ, mai tôi mua hoa về cắm, nhà càng ngày càng thiếu sức sống. Cô người làm dương mắt nhìn chằm chằm, mặt ngỡ ngàng đờ đẫn, còn nhầm tưởng bản thân đang nghe lộn. Bà Tuyết hôm nay biết đến hoa cỏ sao? Nhớ lúc trước, những bụi hoa của mẹ cô Vi trồng, bà Tuyết nỉ non, bảo ông chủ phá bỏ vì ghét hoa. Thế mà bây giờ, muốn cắm hoa ư? Cô người làm nhất thời không kịp phản ứng, liền bị bà Tuyết nạt nộ. Đứng đần ra đó làm gì? Nhanh đi đi, kiểm tra xong vào báo cáo cho tôi. Dứt lời bà Tuyết mặt hầm hầm bước ra khỏi bếp. Cô người làm vội thu lại tâm trạng thẫn thờ, vặn lửa nhỏ xuống rồi tức tốc chạy ra sau nhà kiểm tra. Sau khi nhìn thấy người làm đã đi khỏi, bà Tuyết vội vàng, lật đật, rảo bước chạy vào trong bếp. Còn người láo liên đảo vài vòng, dáng vẻ lén lút thập thò quan sát khắp nơi. Không có người, liền lấy trong túi ra một gói thuốc, chẳng ngần ngại bỏ hết vào. Chất bột trắng trắng, nhanh chóng hòa lẫn vào với màu thuốc bắc nâu sẫm. Chớp cái, đã không còn thấy gì. Càng nhìn, khuôn mặt bà Tuyết càng nham hiểm, nơi khóe môi cong lên, tràn đầy vẻ ác ý. Bà Tuyết cẩn thận đóng nắp, xoay người, thong thả bước ra ngoài phòng khách. Loại thuốc bà ta bỏ không phải loại độc nhất, uống vào chết ngay. Đó là loại thấm dần, ăn mòn nội tạng, phá hủy mọi thứ, sẽ khiến con người sống mà không bằng chết. Bà ta cố tình để cho ông nội Triệu Vi uống để nếm trải. Cơ thể từ từ yếu đi, lúc phát bệnh thì đã không còn thuốc cứu chữa. Bà Tuyết ngồi xuống ghế, mặt mày không chút dao động, thản nhiên uống, rót cốc trà nhâm nhi. Trên lầu, Triệu Vân rề rà đi xuống, nhìn thấy mẹ liền tạt sang. Mẹ vừa đi đâu về thế? Tới bệnh viện với Dĩ Phong. Nó sao rồi ạ? Ngày mai có thể xuất viện. Triệu Vân gật đầu, ngồi xuống. Bà Tuyết ngửi thấy có mùi rượu, liền cau có nhíu mày. Triệu Vân? Dạ. Bà Tuyết trừng mắt đè thấp giọng xuống, chữ thốt ra gần như rít qua từng kẽ răng. Con dám uống rượu sao? Triệu Vân, con điên rồi à? Con có thai mà còn dám uống rượu? Sức khỏe của con lần này rất yếu có biết không? Tại sao không nghỉ cho đứa bé? Con còn dám nịt bụng ư? Triệu Vân chán nản, thở dài, bắt chéo chân ung dung đáp. Chỉ uống một chút thôi mà. Vậy còn chuyện nịt bụng? Thì con không quen nhìn bụng mình đang thon, tự nhiên bự ra, nên nịt lại cho gọn thôi. Ai ngờ con cầm mai tinh mắt thế. Nhưng con tháo ra rồi, mẹ yên tâm. Triệu Vân, con liệu hồn đấy. Ôi dào, con biết rồi. Bà Trinh Tuyết lườm nguýt, chẳng buồn nói thêm. Bà ta nhìn ngó xung quanh hỏi. Ba con đâu rồi? Sao về một cái liền không thấy? Ba đi gặp ai rồi ấy? Nói với con là bảo mẹ nghỉ trước đi, không cần đợi. Bà Tuyết nhăn nhó càm ràm, vì tối rồi Triệu Chí Thành còn ra ngoài. Đã vậy đi đâu còn không nói. Đang bực dọc thì cô người làm từ phía sau chạy lên cẩn thận báo. Dạ thưa bà, xem xong chưa? Dạ rồi ạ, tổng có 18 bình hoa thưa bà. Ừ, tôi biết rồi, cô đi làm tiếp đi. Dạ vâng. Cô người làm cúi đầu, nhanh chóng lui vào trong bếp, tiếp tục đun thuốc. Triệu Vân nghiêng đầu thắc mắc cất giọng. Mẹ hỏi bình hoa làm gì thế? Không phải chuyện của con, mau về phòng nghỉ đi. Triệu Vân bĩu môi đứng dậy đi vào trong bếp, lấy cốc nước, xong đi thẳng lên trên tầng 2. Bà Trinh Tuyết dòng ngó vài cái rồi cũng đi luôn. Bà ta vừa đi thì phía ngoài cửa, Vú Kim cũng vừa về. Bước vào cửa là Vú vô phòng bếp. Đun xong chưa Nguyệt? Dạ rồi ạ. Vú Kim đi việc xong chưa ạ? Xong cả rồi. Đâu, để Vú coi. Dạ đây ạ. Nguyệt tránh sang một bên mở nắp cho Vú Kim xem qua. Nhìn thấy màu sắc của thuốc, Vú Kim gật đầu hài lòng. Được rồi đấy, con tranh thủ xuống nghỉ ngơi đi, làm cả ngày rồi. Dạ Vú. À, nhớ nói cái điệp đi xem hết tất cả các phòng ở trên lầu, khi sáng dọn dẹp đã đóng cửa tắt đèn chưa, rồi hẵng đi nghỉ nhé. Dạ. Đi đi, cái này để Vú chút ra mang vô cho. Dạ con cảm ơn Vú Kim. Nguyệt mỉm cười xoay người chậm rãi đi xuống nhà dưới. Cái chuyện đi kiểm tra bình hoa cho bà Trinh Tuyết, Nguyệt cũng không nói ra. Căn bản, nghĩ bụng chuyện bé nên thôi. Vú Kim cẩn thận bỏ ra bát, rồi bê vào phòng trong nội Triệu. Bà Tuyết ở một góc lén lút quan sát, thấy bà Kim đưa vào, liền cười cười hả hê. Bà ta không vào phòng ngay, nán lại một lúc chờ đợi. Sau tầm 4-5 phút gì đó, thì Vú Kim trở ra. Trên tay đã là chén không, chỗ thuốc kia hoàn toàn sạch sẽ. Nhìn kế hoạch đang từng bước tiến hành một cách thuận lợi, bà ta không khỏi vui mừng trong lòng, thảnh thơi xoay người bước đi vào phòng. Nghỉ ngơi chưa được 10 phút thì người làm bất ngờ gõ cửa hô. Bà ơi, bà! Bà Tuyết nhăn nhó, ngồi bật dậy, bước xuống giường, đi ra mở cửa, giọng điệu chuông hoa quát. Đêm hôm không ngủ, gọi cái gì thế hả? Mặt mũi cái điệp tái nhợt run run, chỉ tay lên lầu, lắp bắp đáp. Cô Vân. Vân làm sao? Dạ, cô Vân bị đau bụng, cô ấy đang vật vã khổ sở trên giường, còn dỉ máu thưa bà. Cô nói cái gì? Cái gì dỉ máu hả? Dạ là cô Vân ạ, cô Vân bị đau bụng, tình hình nghiêm trọng lắm bà ơi. Ôi trời ơi! Bà Tuyết gấp gáp, sải bước, chạy thẳng lên trên tầng 2, xem tình trạng con gái. Cái điệp mặt mũi vẫn còn tái nhợt, chắc hẳn do vừa bị hoảng xong. Thoáng cái, đã thấy bà Tuyết mất tâm, điệp thở phì phò. Cũng may vừa rồi theo lời phân phó của Vú Kim, điệp lăn to lên lầu, kiểm tra các phòng. Lúc đi ngang sang phòng của Triệu Vân, liền nghe thấy tiếng rên la đau đớn đứt quãng. Đắn đo một hồi, điệp mới dám dè dặt gõ cửa bước vào. Ai ngờ đập vào trong mắt là hình ảnh cô Triệu Vân mặt mày trắng bệch, đang ôm bụng vật vã ở trên giường lớn. Lúc lăn qua, Điệp vô tình nhìn thấy chút máu dính trên ga giường màu hồng. Ban đầu theo quán tính, còn nghĩ là dấu hiệu tới tháng. Nhưng mà sực nhớ, cô Triệu Vân đang mang thai, làm sao có. Sợ có chuyện chẳng lành, Điệp hớt hải co giò chạy xuống. Điệp lau mồ hôi trên trán, vừa chạy, đã liền trông thấy Vũ Kim. Vũ nhíu mi mắt khi nhìn bộ dạng thất thường của người làm thì hỏi. Điệp, kiểm tra phòng xong chưa con? Xong rồi thì xuống nhà nghỉ ngơi đi, để đặng mai còn làm công việc nữa. Vũ ơi, Vũ, có chuyện rồi. Điệp sốt sắng, chạy lại, níu cánh tay Vũ Kim,